Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hỏi ra những vấn đề anh phát hiện thấy. Chợt dưới chân bị một khối mềm mềm cuốn lấy. Cúi đầu nhìn một chút, một bé trai chừng 5-6 tuổi đang ôm lấy chân anh. Đôi mắt trong veo như nước suối, nhìn anh không chớp, miệng nhỏ chúm chím không ngừng gọi anh. Bố! Giám đốc Tân có phúc thật đó, cậu chủ nhỏ quả thực là đúc từ một khuôn với anh. Giám đốc đứng bên cạnh quan sát hai người một chút, cười lớn trêu ghẹo nói. Tân Mạc Ngôn giật giật khóe miệng, mới vừa định lên tiếng phủ nhận, lại nhìn kỹ một chút đứa nhỏ trắng trẻo như cục bột này, vẻ mặt bỗng có một chút ngơ ngẩn. Mái tóc màu hạt dẻ, giống mình như đúc, cả ngũ quan tinh xảo hút mắt người đối diện đó, khiến anh dường như trông thấy bản thân mình hồi bé. Bố, Thư Nha rất nhớ cha. Cánh tay tròn trịa như ngó sen của Thư Nha ôm ở bắp đùi Tân Mạc Ngôn, không ngừng siết chặt, sợ rằng nới lỏng tay một chút, bố vừa mới xuất hiện này lập tức sẽ biến mất. Thư Nha. Tân Mạc Ngôn lẩm nhẩm đọc lại tên đứa nhỏ, một sự ấm áp khác thường trào dâng trong lòng, nhưng rất nhanh liền bị anh gạt đi. Tân Mạc Ngôn khom người muốn tách Thư Nha ra khỏi chân mình, nhưng thằng nhóc liền nhanh tay lẹ mắt, vươn hai tay lên ôm luôn vào cổ anh, quấn lấy thật chặt, giống như dán keo con chó vậy. Này nhóc, xuống mau. Tân Mạc Ngôn đen mặt, muốn thả Thư Nha xuống đất, nhưng xúc cảm mềm mại đó lại nhen nhóm sự ấm áp khác thường trong lòng anh. Không hiểu vì sao, bàn tay vốn là muốn đẩy Thư Nha ra, lại từ từ biến thành cẩn thận ôm lấy nó. Mẹ cháu đâu? Tân Mạc Ngôn thấp giọng nhẹ nhàng hỏi. Dạ mẹ cháu ở đằng kia. Thư Nha chỉ Thiên Hân Vũ, vẫn còn đang đứng trước quầy lễ tân, nhận thẻ phòng, mà vô tư không biết con trai bảo bối của mình đã không còn ở đó nữa. Mẹ, mẹ! Thư Nha tìm được bố rồi. Thiên Hân Vũ theo tiếng gọi quay đầu nhìn lại. Thư Nha đang được một người đàn ông xa lạ ôm vào trong ngực. Chính xác mà nói là Thư Nha cuốn chặt lấy người đàn ông kia. Thiên Hân Vũ cực kỳ hốt hoảng, cuống quýt chạy tới muốn đỡ Thư Nha xuống đất. Thư Nha, xuống mau! Mẹ, nhìn đi, trông giống bố Thư Nha thật đó. Thư Nha giống như con lươn nhỏ, tiếp tục uốn éo cuốn trên người của Tân Mạc Ngôn, không để cho Thiên Hân Vũ ôm mình rời đi. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, con trai tôi mới vừa về nước, gặp ai cũng nhận làm bố. Thiên Hân Vũ căn bản là không còn dũng khí cẩn thận quan sát vẻ ngoài của Tân Mạc Ngôn. Vừa mới liếc mắt qua liền trông thấy một mái tóc màu hạt dẻ, đích xác có đến 10 phần tương tự với Thư Nha. Nhưng thế giới này không thiếu những điều trùng hợp. Đàn ông trời sinh có mái tóc màu hạt dẻ cũng chẳng phải chỉ có người trước mắt này thôi. Giám đốc đứng bên cạnh, nghe đến đây, liền đánh hơi được chuyện bắt quái. Thấy Tân Mạc Ngôn sắc mặt u ám, vội vàng chủ động nói có việc đi trước, hôm khác lại tiếp tục báo cáo. Thấy những người vây quanh hết thảy đã tản ra, Tân Mạc Ngôn cau mày muốn ôm Thư Nha trả lại cho Thiên Hân Vũ. Thư Nha, ra chỗ mẹ của cháu đi. Không mà, Thư Nha muốn bố bế cơ. Thư Nha lắc đầu như chống bỏi, cái miệng nhỏ chu lên trông vô cùng đáng yêu, khiến cho Tân Mạc Ngôn có chút không muốn rời tầm mắt. Nghiêng đầu nhìn người phụ nữ với làn da trắng ngần đang đứng ở bên cạnh, Thiên Hân Vũ. Gương mặt thon nhỏ mang một vẻ u buồn khó có thể che giấu, cánh môi cong cong đầy đặn cùng Thư Nha 10 phần giống nhau. Đứa nhóc này thật đúng là tập hợp tất cả ưu điểm của hai người bọn họ. Ý nghĩ này vừa nảy ra, liền dọa cho Tân Mạc Ngôn giật bắn mình. Đứa nhỏ này tuyệt đối không thể nào là của anh được, chẳng qua thì là chỉ trùng hợp, vẻ ngoài có chút tương tự mà thôi. Người phụ nữ anh từng chạm qua, chỉ có một người đó. Là bởi vì bị người ta hạ thuốc, nên mới vạn bất đắc dĩ lấy thân thể của cô để giải quyết. Thế nhưng người phụ nữ đó cũng không có mang thai. Tân Mạc Ngôn tự nhiên cũng không thể nào có đứa nhỏ được. Đứa nhóc tên là Thư Nha này, không thể nào là của anh được. Thư Nha, chú không phải... Hai chữ là bố, giống như xương cá mắc ở cổ họng của Tân Mạc Ngôn, làm sao cũng không phun ra nổi. Ngoan nào Thư Nha, chúng ta phải về phòng nghỉ ngơi thôi. Thiên Hân Vũ để ý thấy, thần sắc trên gương mặt của Tân Mạc Ngôn cũng không tốt lắm. Cô mạnh mẽ kéo cánh tay của Thư Nha, giọng nói trở nên nghiêm khắc hơn. Oa oa, Thư Nha muốn bố cơ. Cánh tay Thư Nha bị Thiên Hân Vũ kéo có chút đau, gào khóc ôm chặt cổ tay của Tân Mạc Ngôn, không chịu xuống. Tiếng khóc lớn đến mức tê tâm liệt phế này khiến cho trái tim của Tân Mạc Ngôn hoàn toàn bị sự ấm áp kia nhấn chìm. Anh nhẹ nhàng ôm chặt Thư Nha, ngữ khí không rõ, nói với Thiên Hân Vũ. Đi thôi, cô cùng nhau về phòng. Tân Mạc nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.